Chương 329, Aelin vs. Hệ Dạ, cháy rủi đảo Tèn Dịu. Bốn càng cầu toàn đặt, đảo Tèn Dịu. Nơi này là thánh địa của công hội Phì Tài, đệ nhất hội trưởng mạ vịt của bọn họ liền chôn cất ở chỗ này. Nhưng là bây giờ, nơi này lại trở thành một cái chiến trường công hội Phì Tài vốn là ở chỗ này cử hành kiểm tra cấp S. Ai ngờ hắc ám công hội ghi mọi giờ hẹ ớt lại đột nhiên đánh tới mà để cho người khiếp sợ. Chính là ghi mọi giờ hẹ ớt hội trưởng thân phận chân chính của Hades hắn lại là gì tài tì hệ nờ nhờ y hệ mờ hội trưởng tờ dịch gà hệ bỏ vừa, cùng đệ nhất hội trưởng mạ vịt cùng nhau sáng lập công hội gì tài bốn vị sáng lập nguyên lão một trong biến mất 50 năm, lúc hắn lần nữa hiện thân dường. Như đã tẩu hỏa nhập ma, không chỉ trở thành hội trưởng công hội hắc ám, còn cố gắng để cho trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp trở thành vua thế giới. Cũng thành lập một cái chỉ có ma đạo sĩ khả năng sống lưu đại ma pháp thế giới ở trong cái thế giới này, không biết ma pháp nhân loại toàn bộ không cách nào sống sót đệ nhị ngươi điên rồi sao hội trưởng mà cả rổ không thể tin quá to, ngươi đã từng là kiệt xuất hội trưởng, đem chúng ta phương hướng chính đạo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì để cho. Ngươi biến thành cái bộ dáng này a mang theo mũ giáp độc nhãn lao nhân hạ đẹp vẻ mặt khinh thường, nói một cách lạnh lùng, 15 làm ta gặp được xệ dẹp. Ta mới biết được cái gì là ma đạo cực hạn ở trước mặt đại ma pháp thế giới, cái gọi là gì tài căn bản không tính là cái gì im miệng ta mới không thừa nhận ngươi là gì tài hội trưởng tính tình giữ dằn nặt vừa lên tiếng, một hớp lớn ngọn lửa liền thẳng bắn ra phỉ giờ dạ gỗ nghét giờ ho a giờ ha ha ha dùng lửa đối phó ta, ngươi thật là ngu xuẩn a sệ vần kin. Ô quả gạ to gì, thiếu niên tóc vàng giản giọt cười to lên. Đem lửa loại sức mạnh này giao phó cho nhân loại là thần á cho nên nói, sinh ra lửa, vừa không phải nhân loại, cũng không phải là rồng, mà là thần dạng dạo cũng là há miệng ra, sau đó nặt phỉ giờ giờ dạ gỗ nghét giờ ho a giờ phun ra đủ để hòa tan sắt thép liệt diễm, lại tất cả đều bị hắn nuốt vào trong miệng hỏa diễm rất đẹp há giản giờ chép miệng nói, đáng tiếc, đang nắm giữ hỏa chi ma pháp diệt thần trước mặt bổn đại gia, ma pháp diệt lòng của người can. Bản không đáng nhắc tới ai chỉ thấy giản giáo lần nữa mở miệng, một đạo khủng bố sóng trùng kích bắn thẳng đến ma ra, đem chu vi trong vòng mấy trăm mét toàn bộ bao phủ vào trong ẩm trên đất lưu lại một cái hình quạt hố sâu, cả người bốc khói nặt nằm trên đất, tựa hồ là bị cháy rủi. Ha ha ha ha thần hỏa diễm là vô địch coi như người nắm giữ sức mạnh của rồng, cũng tuyệt đối không giết được thần giản giáo điên cuồng cười lớn, mà hội trưởng mạ cả rồ nhìn thấy ma pháp hắn uy lực, cũng là lòng bàn tay xuất mồ hôi. Mạnh mẽ như vậy thất lạc ma pháp, nói không chừng, lúc này thật sự phải rút lui đang lúc này, không trung bỗng nhiên chuyển tới một hiếu kỳ âm thanh, lại nói, ngươi không phải là tự xưng diệt thần ma đạo sĩ sao nhưng là ngươi tại sao lại tự xưng là thần đây chẳng lẽ hỏa? Diễm của ngươi là muốn chính mình tiêu diệt chính mình sao người nào nghe một chút cái âm thanh này, Hades cùng mạ cả rổ gần như cùng lúc đó nghiêng đầu vọng hướng lên bầu trời. Sau đó bọn họ thoáng cái toàn bộ đều ngây dại chỉ thấy từ trời cao trên tầng mây, giáng xuống một cái đầu đuôi cộng lại đủ có mấy trăm mét cự long trên người rồng còn chở mấy người mà mở miệng nói chuyện, chính là đứng ở phía trước nhất một người nam nhân rồng làm sao sẽ có lớn như vậy rồng long tộc không phải là đều bị. Ác nổ lộ gì ạ giết sạch sao hạ đẹp cùng với thủ hạ sẽ vẫn kỳ nó và gạ tỏ gì cơ hồ đều không dám tin vào hai mắt của mình trên thực tế. Nếu như con rồng này không phải là lóng lánh màu hoàng kim, mà là màu đen mà nói, bọn họ cơ hồ đều muốn hoài nghi trước mắt chính là trong truyền thuyết Trung Yên Chi Hắc Vũ, hủy diệt hết thể cự long nuts. Ngươi biết con rồng này sao mà cả rồ nuốt xuống một bãi nước miếng, hơi hơi nghiêng đầu, hỏi hướng mới vừa từ dưới đất bỏ dậy, trên người còn đang bốc khói nuts. Hắn thấy, thân là bị rồng nuôi lớn diệt long ma đạo sĩ, nuts có lẽ sẽ nhận biết cự thú trước mắt kết quả nuts còn chưa lên tiếng. Bên cạnh một thân khôi giáp hệ giả đã dùng âm thanh có chút khàn khàn nói, con rồng này chính là ban đầu triệu hoán thiên thạch, hủy diệt thất lạc chi tháp cái kia một cái ngươi nói cái gì nghe nói như vậy, đừng bảo là mạ cả rổ, liền ngay cả hạ đẹp con ngươi đều rụt co rụt lại, ánh mắt lộ ra sâu đậm vẻ kiên kỵ. Ngày đó phát sinh ở hòn đảo nhỏ kia lên, đã trở thành truyền kỳ giới ma pháp một đầu vô cùng cường đại cự long, theo bầu trời triệu hoán ra tương đương với một hòn đảo nhỏ to lớn thiên thạch. Đem thất lạc chi tháp cùng với phía dưới cái đảo cùng hóa thành mảnh vỡ ngăn cản trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp phục sinh không chỉ như thế, con rồng này còn dùng ma pháp thần kỳ, đem cái đảo người lân cận loại hết thể chuyển tới những địa phương khác loại này không tưởng tượng nổi thần kỳ pháp. thuật đem vô số pháp sư đều cả kinh trận mắt hốc mồm, đáng ghét cũng là bởi vì con rồng này, hại ta ở trong biển trôi 3 ngày 3 đêm, thiếu chút nữa bị chìm chết. Nhìn ta đánh chết nó, nặt nghĩ tới khi đó không giải thích được bị chuyển tới hải lý, hô thiên thưởng địa cũng không có người cứu thảm trạng, giận đến trên đầu đều toát ra hơi nước. Nhưng hắn đang chuẩn bị động thủ, đống nhiên phía sau đầu bị người hung hăng đánh một cái. Ai nha, nặt vừa quay đầu lại liền phát hiện hệ giả ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm cự long, trầm giọng nói, con rồng kia ban đầu dù sao cũng là đã cứu chúng ta, hiện tại địch bạn khó phân, ngươi không muốn thêm loạn. Nặt sợ nhất hệ giả lập tức cúi đầu xuống không nói. Lúc này tính cách nóng nảy vô cùng hỏa chi diệt thần ma đạo sĩ giản dạo đống nhiên chỉ không trung cự long quát to, các ngươi đừng tưởng rằng cưỡi đầu rồng liền lợi hại, ở trước mặt ma pháp diệt thần của ta, long tộc không đáng kể chút nào. Ổ thật là người không biết không sợ. Vẫn bỗng nhiên đưa ra một ca nhờ tay chỉ va ho bầu trời, cười nói, ta đây liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thần chi liệt diễm nghiệp hỏa. Hàng lâm đi đem trên mặt đất tội nhân toàn bộ đốt sạch. Trên đảo Tẹn Dịu mọi người ngửa đầu nhìn một cái, ánh mắt lập tức tất cả đều bởi vì kinh hãi mà trừng tròn xoe. Bầu trời bỗng nhiên bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, phảng phất trên tầng mây có vật gì đang cháy. Sau đó tầng mây bỗng nhiên phá vỡ một cái lỗ, một đại đoàn ước chừng có thể bao trùm chu vi 1 km hỏa cầu khổng lồ rơi xuống. Sau đó chính là thứ hai đoàn, đoàn thứ ba, đây là ma pháp gì a, mới vừa rồi còn xuất khẩu cuồng ngôn giản dạo, tại sao khi thấy một màn này cơ hồ đều muốn sợ choáng váng. Hắn cái gọi là hỏa chi ma pháp diệt thần ở nơi này che ngập bầu trời mưa lửa trước mặt, quả thật là cái gì cũng không phải. Cái tên này chẳng lẽ là muốn đem đảo Tẹn Dịu cháy rủi sao? Hệ giả nhất thời cả người lông tơ dựng thẳng, nhịp tim thiếu chút nữa ngừng, trong lúc nàng chuẩn bị liều lĩnh mà đổi thành phòng hỏa viêm đế chi khải, xông lên thiên đi ngăn cản hỏa cầu. Một tiếng rồng ngâm vang lên, cái kia to lớn rồng lại hướng nàng nhào tới, vừa vặn đụng ở trên người nàng đưa nàng đụng bay ra. Ngoài hệ giả, chúng ta tới đánh đi, nhìn ngươi lúc này có thể hay không giết được ta, cự long gào thét, truyền khắp toàn bộ đảo Tẹn Dịu.